Vũ Thần Chúa Tể, chương 3295, huyết sắc cửu vĩ. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, nghe Thủy Mộng Tiên Nhân vừa nói như thế tất cả mọi người cười ha ha lên. Nhưng mạc vật này mặc dù không là tôn giả bảo khí, nhưng lão phu nhưng cũng không cách nào kiên định ra chân chính phẩm cấp, chỉ có thể nói, vật này chắc là một loại đặc thù vật mà cũng không phải là đơn giản có thể dùng đẳng cấp mà phân chia bảo vật. Lời vừa nói ra tất cả mọi người tò mò, đến tột cùng là bảo vật gì? Với lại, lão phu còn phải nhắc nhở chư vị, vật này chắc là yêu tộc chí bảo, tuy là hôm nay yêu tộc cùng ta nhân tộc là cùng một chiến tuyến, nhưng nếu là ai bởi vì đấu giá được vật này, mà đưa tới yêu tộc địch ý, nhưng cũng không tại ta Đông Quang Thành trách nhiệm trong phạm vi, sở dĩ xin thỉnh chư vị cẩn thận bán đấu giá. Cái này để cho mọi người càng hiếu kỳ hơn, Thủy Mộng Tiên Nhân tiền bối trực tiếp đem bảo vật bày ra đi. Có người nôn nóng hô, được lão phu để các ngươi nhìn một chút lần đấu giá này phẩm đến là cái gì sao? Đang khi nói chuyện tay bấm linh quyết, đi màu đen kia trên ngọc bài không ngừng đánh, kèm theo màu đen trên ngọc bài cấm chế lập lòe, một tiếng thanh thúy ôi ít tiếng đột nhiên theo trong ngọc bài truyền ra, ngay sau đó, nhất đạo thuần trắng quang mang từ trong bắn ra. Vù vù một tiếng, trên đài cao, đột nhiên liền hiện ra một thân cao chừng có một thước toàn thân thuần trắng, nhưng một đôi đồng tử cũng là huyết sắc hồ ly, này hồ ly tiên khí thuần chất thoạt nhìn hết sức non nớt, vô cùng tinh khiết, trong con ngươi có một tí ti màu đỏ quang mang đang dũng động. Với lại, theo nó trong cơ thể phát ra khí tức cũng là không như bình thường, bỗng chốc đã đến trung kỳ đỉnh phong thánh chủ trình độ, trên thân lông căn căn trắng noãn, như là trên đời này thuần khiết nhất đồ đạc một dạng, làm cho lòng người sinh tinh thuần. Nó nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm ở đây mọi người, trong thanh âm lộ ra một cổ quật cường, tức giận cùng không khuất phục, phía sau chín cái đuôi, liên tục lay động khuấy động hư không. Thật là đẹp tiểu hồ ly. Có người kinh hô, cửu vĩ tiên hồ, tầng 2 trong bao xương, Tần Trần hoắc mắt đứng dậy, khiếp sợ nói ra. Thiếu gia, Hành Thiên Nhai sắc mặt cổ quái hướng Tần Trần nhìn lại, không biết hắn làm sao thình lình có phản ứng lớn như vậy. Liền thấy Tần Trần khí sắc âm tình bất định, nhưng trong lòng thì khiếp sợ vạn phần, khó trách càn khôn tạo hóa ngọc điệp giữa cửu vĩ tiên hồ tiền bối tàn hồn sẽ như thế sao động, nghĩ không ra dĩ nhiên là một cửu vĩ tiên hồ. Cửu vĩ tiên hồ nhất mạch tại thời đại viễn cổ, là yêu tộc thập phần cường đại nhất mạch thế nhưng về sau, tại đối kháng ma tộc trong chiến tranh mai một đi, hôm nay thiên giới giữa may mắn còn tồn tại cửu vĩ tiên hồ số lượng hết sức ít ỏi, Tần Trần cũng thật không ngờ, mình sẽ ở buổi đấu giá này nhìn lên đến cửu vĩ tiên hồ nhất mạch chí bảo. Này cửu vĩ tiên hồ tuy là rất sống động, hết sức chân thật nhưng Tần Trần nhưng nhìn ra đến, đây cũng không phải là thật cửu vĩ tiên hồ, mà là một loại khí linh. Vật này, tại cửu vị tiên hồ nhất tộc giữa tất nhiên hết sức trọng yếu, nếu không cửu vị tiên hồ tiền bối cũng sẽ không kích động như thế. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến trước đây cửu vị tiên hồ tiền bối đối giúp mình, nếu không phải là nàng và Vĩnh Hằng kiếm chủ Tư Tư cũng sớm đã bỏ mạng ở từ linh vực, thậm chí mình cũng sẽ bị hoang thần chi chủ giết chết, Tần Trần tự nhiên không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn cửu vị tiên hồ nhất mạch đồ đạc tiếp tục lưu lạc xuống. Với lại, khả ái như thế khí linh. Tần Trần trong lòng mơ hồ có một tí bất an, mà càn khôn tạo hóa ngọc điệp giữa cửu vị tiên hồ tàn hồn đang cảm thụ đến trên đài khí tức sau, cũng kịch liệt sóng gió nổi lên, một cổ lực lượng mơ hồ từ trên người Tần Trần tản mát đi ra. Trên đài cao cửu vị tiên hồ dường như cũng phát giác ra, một đôi điềm đạm đáng yêu màu đỏ hai mắt hướng Tần Trần chỗ ở trong ghế lô trông lại, trong miệng ôi ít tiếng bộc phát rõ ràng, nó thân hình thoát một cái, hướng tới Tần Trần bên này lướt đến. Thủy Mộng Tiên Nhân thấy thế chỉ là trên tay pháp quyết biến sắc từng đạo phong ấn liền lóe ra hiện giống như xiềng xích vậy cấm chế trực tiếp trói buộc chặt nó thân thể muốn hắn nặng nề mà năm hạ xuống. Dừng tay, Tần Trần thấy thế nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá lời vừa ra khỏi miệng là hắn biết chính mình thể hiện có một ít quá lỗ mãng, này cửu vị tiên hồ tuy là cùng mình có sâu xa nhưng dù sao đã bị người được đến đưa lên vào phòng đấu giá trở thành vật đấu giá. Hắn căn bản không có lập trường để cho Thủy Mộng Tiên Nhân đối cửu vị tiên hồ hạ thủ lưu tình, thể hiện quá rõ ràng nói không chừng còn có thể để cho người ta nhìn ra cái gì. Vừa nghĩ đến đây, hắn hít sâu một cái, nhàn nhạt nói. Thủy Mộng Tiên Nhân đại nhân xin thỉnh cẩn thận một chút tại hạ đối này khí linh cảm thấy rất hứng thú, xin đừng tổn thương nó. Thủy Mộng Tiên Nhân tính cách không sai, nghe thấy lời ấy hướng Tần Trần chỗ bao xương nhìn một cái, cười hắc hắc nói. Yên tâm, lão phu xuất thủ tự có chừng mực tuyệt đối sẽ không thật thương nó. Ân, chư vị cũng chứng kiến, lần này cần bán đấu giá chính chỗ này con cửu vị tiên hồn nhất tộc khí linh, nó cũng không phải là bình thường khí linh, nó đã khai linh trí, với lại linh trí còn không thấp, nếu có thể thu nhận hoặc giả dung hợp vào bản thân thánh bảo trong, tuyệt đối nhiều tác dụng, còn cửu vị tiên hồn nhất tộc tại yêu tộc giữa địa vị như thế nào, ta nghĩ lão phu cũng không cần lắm lời. Trên thực tế không cần Thủy Mộng tiên nhân giải thích, dưới đài đã ầm ầm nổ tung, tất cả xôn xao. Cửu vị tiên hồ a, yêu tộc giữa hồ tộc có rất nhiều, nhưng cửu vị tiên hồ nhất tộc tuyệt đối là hồ tộc giữa cao cấp nhất chủng tộc, nếu như không phải là bởi vì năm đó nhân ma đại chiến, đưa tới cửu vị tiên hồ nhất tộc phá thành mảnh nhỏ, làm sao sẽ đến lượt bọn họ tranh đoạt đổi tộc bảo vật, có lẽ nhân tộc đỉnh cấp thế lực cũng không dám như thế lấy ra bán đấu giá chứ. Bên trong bao xương, Tần Trần ngồi xuống ghế, thần sắc u ám. Cửu vị tiên hồ nhất tộc đối với mình có ân, Tần Trần đương nhiên sẽ không để cho lưu lạc đến trong tay người khác. Nhưng lúc này cục diện này, hắn nếu là muốn đem bảo vật này cướp về cũng chỉ có thể thông qua đấu giá phương thức, hoặc giả hắn có hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ thực lực có thể coi nhẹ ở đây vô số cao thủ, lấy lực lượng cường đại cướp đi này cửu vị tiên hồ. Khóc chuyện audio.com Loại sau phương thức hiển nhiên là căn bản không khả năng, Tần Trần hiện tại tuy là thế lực mạnh mẽ, nhưng nếu là dám ở chỗ này động thủ, không khác nào tự tìm đường chết. Thế nhưng muốn thông qua đấu giá phương thức sợ rằng phải tiêu hao tài nguyên, không gì sánh được to lớn, thậm chí Tần Trần mình cũng chưa chắc có đem cầm. Trong lúc nhất thời, hắn cho mày, U Thiên Tuyết tựa hồ là nhìn ra một điểm đầu mối, hướng về phía Tần Trần thấp giọng nói. Trần, ngươi cùng cái kia khí linh, có hay không có cái gì sâu xa? Tần Trần gật đầu nói. Thiên Tuyết này cửu vị tiên hồ nhất mạch đã từng là ta và Tư Tư ân nhân, sở dĩ món bảo vật này, sở dĩ ta không thể để cho cửu vị tiên hồ nhất mạch lưu lạc đến trong tay người khác. Ngươi là nói, đây năm đó đã cứu ngươi và Tư Tư yêu tộc nhất mạch bảo vật. Thiên Tuyết đối với lần này cũng hơi có nghe thấy, không khỏi kinh thanh nói. Như vậy nói, vật này chúng ta thật đúng là được vỗ tới tay. Đây nhất định phải thế, nhưng trên người ta trung phẩm thánh chủ thánh mạch không nhiều lắm, chỉ sợ chưa chắc có thể giành được qua ở đây không ít cường giả. Tần Trần nhíu mày, hắn đã tại âm thầm xoay quanh, nên đem trên người mình thứ gì xuất ra đi cầm. Có lẽ, có thể xuất ra một ít bảo vật đi ra, trên người mình bảo vật vẫn là rất nhiều, thí dụ diệt thiên thánh chủ trên người bọn họ bảo vật thế nhưng những bảo vật này vừa lấy ra, vậy mình vô cùng có khả năng bại lộ, đưa tới nhiều hơn phiền toái. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.